Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, dư ba. Nhìn thấy cái này, nhân bản thuật cụ thể một chút giới thiệu về sau, Lâm Diệp cả người đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Lâm Diệp, ngươi làm sao? Diệp lão đầu ở một bên kỳ quái hỏi. Không có gì, không có gì, nhặt cái thứ tốt mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp hé miệng cười trộm lấy. Có hệ thống, thật sự chính là hết thảy cũng có thể a. Trước một giây thời điểm, Lâm Diệp còn tại cái kia cảm khái hâm mộ quốc gia có cái này một hạng lợi hại sinh vật kỹ thuật đâu. Thế nhưng, chỉ chớp mắt, lợi dụng phục chế tạp về sau, Lâm Diệp đạt được nhân bản thuật trong nháy mắt bị hệ thống hoàn thiện. Chỉnh thể bên trên trình độ kỹ thuật đoán chừng cao hơn quốc gia hiện hữu trình độ tầng 8 lâu cao. Như vậy, ồ, vật gì tốt a? Diệp lão đầu mỗi lần nhìn thấy Lâm Diệp cái này cười mờ ám dáng vẻ, cũng nhịn không được trong nội tâm gãi ngứa ngứa. Biết rõ Lâm Diệp nói tới đồ tốt, tuyệt bức là khó lường đồ tốt. Nhưng mà, Lâm Diệp lại là xoay người lại đi cười nói. Không nói cho ngươi, nhỏ mọn như vậy. Diệp lão đầu khinh thường nói. Lão đầu ta còn không thể nhìn đâu. Hắc hắc, liền là nhỏ mọn như vậy. Chấm ngoặc kép, nói xong. Lâm Diệp lại nhìn xem bên trong vừa vặn bồi dưỡng ra tới 10 cây trúc dung linh thảo. Nói ra, đúng, Diệp lão đầu, cái này trúc dung linh thảo có thể hay không cho ta một gốc? Dù sao các ngươi đều có thể không hạn chế bồi dưỡng. Cái này không có vấn đề, ta có thể làm chủ. Diệp lão đầu rất hào phóng nói. Cái kia thần bí vật chất, cũng cho ta một chút. Không. Cho thêm điểm, ta có tác dụng lớn. So với cái này trúc dung linh thảo tới nói, Lâm Diệp ngược lại càng thêm thèm nhỏ dãi bị Diệp lão đầu bọn hắn gọi thần bí vật chất linh thạch. Thuộc tính lửa, thần bí vật chất a. Cái kia càng dễ làm hơn. Chúng ta nhiều đến khó lường a. Thứ này rất kỳ quái. Toàn bộ trồng chất vào, mặc kệ bao nhiêu cùng một chỗ, cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng chỉ cần một số nhỏ chất đống, liền phi thường dễ dàng dẫn phát bạo tạc. Chấm ngoặc kép, Diệp lão đầu nói ra. Cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này vật chất. Cho nên, Lâm Diệp, người muốn, chỉ ít chúng ta muốn cho ngươi 1 tấn trở lên mới được. Bằng không, quá ít, là biết bạo tạc. Phốc, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Lâm Diệp cả người cũng vui vẻ điên. 1 tấn. Đây chính là 1 tấn linh thạch thuộc tính lửa a. Số lượng ít đặt chung một chỗ biết bạo tạc. Phốc, Lâm Diệp cẩn thận một suy nghĩ, mới hiểu được Diệp lão đầu nói là tình huống như thế nào. Hỏa thuộc tính linh thạch, bên trong ẩn chứa đại lượng hỏa thuộc tính linh khí, mà linh thạch cũng không phải bịt kín, bên trong ẩn chứa linh khí lại không ngừng thời thời khắc khắc phóng xuất ra. Mà một khi trong không khí ẩn chứa quá nhiều hỏa thuộc tính linh khí, liền cực kỳ dễ dàng phát sinh bạo tạc. Thật giống như khí ga đồng dạng, hơi một chút tĩnh điện cùng hỏa tinh liền sẽ dẫn bạo. Thế nhưng, nếu như là số lượng nhiều tới trình độ nhất định, thả ra hỏa thuộc tính linh khí liền sẽ ngưng tập hợp một chỗ. Nồng độ đủ lớn, không những sẽ không dẫn phát bạo tạc, sẽ còn ngược lại hình thành một cái hỏa thuộc tính vòng xoáy, thu nạp trong không khí hết thảy hỏa thuộc tính khí tức. Thậm chí, tại một đống linh thạch thuộc tính lửa bên cạnh, là tuyệt đối không có khả năng lửa cháy cùng bạo tạc. Bởi vì, ngọn lửa vừa mới ngồi dậy, liền lập tức bị lửa này thuộc tính vòng xoáy cho hút khô trong đó hỏa thuộc tính khí tức. Diệp lão đầu, ngươi thật xác định muốn tặng cho ta 1 tấn thần bí vật chất? Lâm Diệp bưng bít lấy chính mình cười lệch ra miệng, vui tươi hớn hở hỏi lần nữa. Đã ngươi hữu dụng, liền đều cầm lấy đi. Quốc gia bí mật khai thác một cái bên trong khu vực khai thác mỏ, tất cả đều là loại này kỳ quái thần bí vật chất. Phỏng đoán cẩn thận đều có hơn 100 vạn tấn quy mô. Dù là toàn dùng để trúc dung linh thảo, cũng hoàn toàn dùng không hết. Nói xong, Diệp lão đầu tiện tay cầm lấy một khối linh thạch thuộc tính lửa, nói ra. Cứ như vậy một khối thần bí vật chất, liền đầy đủ chế tạo trên 100 gốc trúc dung linh thảo. Cái kia ngược lại là, Lâm Diệp gật đầu tán thành nói. Dù sao cái này trúc dung linh thảo chẳng qua là cấp thấp linh thảo. Một cây cỏ bên trong đều ẩn chứa không bao nhiêu linh khí. Cho nên căn bản hao phí không bao nhiêu linh thạch. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Vui vẻ tiếp nhận cái này một bút linh thạch thuộc tính lửa. Cũng mở ra Lâm Diệp chỉnh thể mạch suy nghĩ tới. Tại trở về trường học trên đường, Lâm Diệp liền suy nghĩ. Lúc trước hắn luôn luôn vào trước là chủ cho rằng toàn bộ địa cầu tiến vào mạt pháp thời đại. Trên địa cầu linh khí trở nên như thế mỏng manh. Như vậy, tự nhiên những thiên tài địa bảo kia liền diệt tuyệt. Nhưng mà, lần này Diệp lão đầu hào phóng xuất thủ lại để cho Lâm Diệp minh bạch. Dù là cái này trên địa cầu thiên tài địa bảo đều diệt tuyệt phải không sai biệt lắm. Thế nhưng, thân là quốc gia lời nói, khẳng định thông qua đủ loại cách thu thập một nhóm lớn. Thật giống như linh thạch thuộc tính lửa đồng dạng. Đây là quốc gia tại đại khai phát thời điểm đào quáng không cẩn thận đào được một cái hỏa thuộc tính mỏ linh thạch. Như vậy, cái này không chút nào bài trừ quốc gia khả năng đào được qua cái khác thuộc tính mỏ linh thạch. Thậm chí là một chút linh tuyền, một chút càng thêm kỳ quái mà hiếm có vật liệu luyện khí. Vân vân, lại tỉ như, Lâm Diệp lần trước tại Kiến An thành phố phát hiện cái kia mấy khối khoáng thạch. Cũng đều là tuyệt vô cận hữu. Đồng dạng tồn tại ở hiện tại trên địa cầu. Xem ra, có cơ hội, đến làm cho Diệp lão đầu mang ta đến quốc gia trong bảo khố đi vơ vét một phen a. Ở trong đó đoán chừng bảo vật còn nhiều. Toàn đặt ở cái kia hít bụi. Chấm ngoặc kép, khống chế lấy phi kiếm trở lại trường học thời điểm. Đã là đêm khuya, đám bạn cùng phòng đều ngủ lấy. Lâm Diệp rón rén trở lại trên giường của chính mình. Uy, lão Lâm, ngươi trở về à nha? Ngươi hôm nay quả thực là rất khóc. Thiếu tướng, Lâm tướng quân, nghe được động tĩnh, Dương Thần tỉnh lại, kích động hướng Lâm Diệp nói ra. Ngươi biết không, hiện tại ngươi chính là của ta thần tượng a. Ta thế mà cùng một cái tướng quân ngủ chung phòng. Nói ra, người khác tuyệt bức không tin đâu. Cái gì? Lâm Diệp trở về, máy bay trực thăng sướng hay không? Xem ra Huyễn khóc vô cùng. Đường Văn Cử cũng tỉnh lại, xoa xoa con mắt, hưng phấn mà hỏi. Đi, đi, lão Dương lão Đường, Lâm Diệp hôm nay khẳng định cũng mệt mỏi hỏng. Trước đi ngủ, lại để cho hắn ngày mai lại cho chúng ta hảo hảo nói thôi. Chu Phong ngược lại là cười giúp Lâm Diệp ứng phó hai cái này bạn cùng phòng. Đồng thời, tại Chu Phong trong lòng, Lâm Diệp thân phận càng quỷ dị hơn khó lường. Hắn tại trong đầu đem kinh thành cấp cao nhất những cái kia thế gia đều muốn một lần. Sửng sốt không có phát giác chỗ nào cái thế gia có thể là Lâm Diệp sau lưng chỗ dựa. Mà Lâm Diệp lại là cười cười, ngã đầu liền đi ngủ đi. Tiếp xuống quân huấn thời gian, Lâm Diệp là ở vào một loại yêu thương có đi hay không trạng thái. Dù sao, hắn thừa dịp ký túc xá không ai, liền tại trong túc xá vận dụng linh thạch thuộc tính lửa cùng nhân bản thuật tiến hành các loại thí nghiệm, mà lên một lần tại hải sản quán rượu sự tình. Dư Ba cũng tại mấy ngày nay bắt đầu hiện ra. A, ngươi không nên lấy ta. Ngươi cái này khủng long quái. Ta sao lại thế? Làm sao lại cùng ngươi thân cùng một chỗ? Ta làm sao sẽ còn lên giường với ngươi? Chấm ngoặc kép, trong sân trường, toán học tiểu vương tử Chu Bằng Phi chạy vội mà chạy. Đang ở vừa rồi, 3 ngày thời gian hiệu quả đến. Hắn đột nhiên trừng to mắt, phát hiện mình thế mà cùng xa gần nghe tiếng công khoa bá Vương Long thân cùng một chỗ. Sau đó trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại 3 ngày qua này cùng nàng quấn triền miên mềm mại những ký ức kia, lập tức, Chu Bằng Phi liền nôn. Sau đó, hắn chạy vội trốn bán sống bán chết. Phi ca, người đừng chạy a, người không phải nói, đời này liền yêu ta một người a. Ai nha, Phi ca, người ta đều đã là người của ngươi. Người không phải là luôn miệng nói, liền thích ta cái này một cái a. Ngoặc kép, công khoa bá Vương Long Đồng Uyển Tinh ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Nàng trọng tải chạy. dường như toàn bộ trường học đều địa chấn. Chu Bằng Phi, ngươi cái này lang tâm cẩu phế bội tình bạc nghĩa gia hỏa. Chơi qua lão nương cũng không cần a. Bá Vương Long cũng là có tỳ khí. Nàng lúc này lấy điện thoại di động ra, nói ra, trong này tồn lấy chính là mấy ngày nay chúng ta ân ái video cùng hình ảnh. Còn có ngươi nói với ta những cái kia dỗ ngon dỗ ngọt. Ngươi nếu là dám rời đi ta, ta liền phát đến trên mạng đi. Chấm ngoặc kép, nói xong, Bá Vương Long liền mở ra bên trong một cái video. Cái nhìn hai người phi thường thẳng thắn nằm ở trên giường. Làm lấy không thể miêu tả sự tình. Bá Vương Long kiều mị hỏi. Phi ca, người yêu ta a? Chu Bằng Phi thì là một mặt hưởng thụ cùng lời thề son sắt nói. Thân thể ta mỗi một tế bào đều yêu chết ngươi. Ngươi biết không? Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Ta liền yêu ngươi. Trên thế giới tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Ngươi chính là của ta thiên sứ. Chấm ngoặc kép. Các loại buồn nôn hình ảnh cùng dỗ ngon dỗ ngọt. Chu Bằng Phi nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn đơn giản giống như là ăn phân đồng dạng buồn nôn cùng khó chịu. Hắn không biết vì cái gì chính mình thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Cùng một cái khủng long muội làm những thứ này. Đơn giản so giết hắn còn khó chịu. Càng khủng bố hơn chính là. Khi hắn kịp thời tỉnh ngộ lại thời điểm. Thế mà bị khủng long muội thu dưới những video này tới làm nhược điểm. Mẹ nó, tình huống này làm sao có chút không đúng a? Trước kia, không đều là mỹ nữ bị thu video chụp ảnh uy hiếp a? Làm sao đến Chu Bằng Phi nơi này, liền biến thành hắn bị người uy hiếp a? Vừa nghĩ tới, chính mình cùng khủng long muội sự tình muốn bị làm cho toàn trường đều biết, thậm chí là toàn thế giới đều biết. Chu Bằng Phi liền trừng to mắt, tràn ngập sợ hãi. Bất quá, ngay lúc này, Chu Bằng Phi một cái cùng ban lập tức đụng lên đến. Nghĩa chính ngôn từ nói, Phi ca, người phải kiên cường, người yên tâm, người là căn bản không sợ bị Bá Vương Long uy hiếp. Ồ, A Long, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ, ngươi có biện pháp không để cho nàng đem những video này công bố ra ngoài? Chu Bằng Phi một chút tìm tới hy vọng sống sót. Thế nhưng, cái kia A Long lại là rất chân thành nói. Kỳ thật, Phi ca, có để hay không cho nàng đem những video này phát ra ngoài? Thật cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ngươi có ý tứ gì? Chu Bằng Phi nội tâm có dũng khí mơ hồ lo lắng. Bởi vì, chấm ngoặc kép, A Long lập tức xuất ra điện thoại di động của mình. Đồng dạng ấn mở một đoạn video, bởi vì, ngày đó các ngươi tại hải sản quán rượu cái kia một trận hoan ái, đã hiện trường trực tiếp ra ngoài, không chỉ có toàn trường thầy trò đều nhìn thấy, đằng sau video bị bảo tồn lại, phát đến các loại diễn đàn bên trên, tất cả mọi người, chấm ngoặc kép, cái gì, làm sao, tại sao có thể như vậy, Chu Bằng Phi bịch một cái ngồi dưới đất. Cả người lòng như cho nguội. Sau đó lại truy vấn. Tất cả mọi người cái gì? Ngươi mau nói a. Tất cả mọi người phi thường khâm phục ngươi. Có dạng này dũng khí cùng. Cùng thẩm mỹ. A Long nói xong chính mình cũng nhịn không được cười rộ lên. Gặp quỷ. Gặp quỷ. Ta sao lại thế? Trong lúc nhất thời liền bị ma quỷ ám ảnh a. Cái này khiến ta. Đời này còn làm người như thế nào a? Nhìn thấy vây xem tới các bạn học càng ngày càng nhiều. Chu Bằng Phi bưng bít lấy mặt mình nằm dạp trên mặt đất. Hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Đương nhiên, cái này Chu Bằng Phi thật là không tính là thảm nhất. Giờ này khắc này, tại xa xôi Đông Nam Á quốc gia Tây Quốc, tốt nhất chỉnh hình bệnh viện trên bàn giải phẫu. Mổ chính bác sĩ đối mặt với nằm tại trên bàn giải phẫu Chu Văn Bân. Một lần cuối cùng thận trọng mà hỏi thăm, Chu tiên sinh, ngươi xác định thật muốn làm cái này biến tính giải phẫu a? Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như gật đầu đồng ý, cái kia giải phẫu là không thể nghịch, ngươi liền không còn có đổi ý khả năng. Ta xác định, ta một vạn cái xác định, các ngươi những thầy thuốc này làm sao như thế phiền a? 3 ngày qua này, cũng không biết để cho ta làm bao nhiêu khảo thí cùng ký văn bản tài liệu. Ta 100% xác định. Lão tử, không, lão nương liền là một người nữ nhân. Nhất định muốn làm một người nữ nhân. Cũng không tiếp tục muốn làm một cái buồn nôn nam nhân. Chấm ngoặc kép, Chu Văn Bân hỏa khí rất lớn. Bởi vì hắn chán ghét trên người mình cái này một bộ thân thể của nam nhân. Dù là nhiều từng phút từng giây đều cảm thấy khó chịu. Hắn thực sự muốn biến thành một cái xinh đẹp nữ hài tử. Biết rõ, Chu tiên sinh, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu gây tê giải phẫu. Chấm ngoặc kép, mổ chính bác sĩ gật đầu. Đồng thời lại để cho bên cạnh trợ thủ đem vừa rồi Chu Văn Bân chính miệng đồng ý một đoạn này video. Cho bảo tồn lại, tranh thủ thời gian mở cho ta bắt đầu. Như thế lằng nhằng, chấm ngoặc kép, Chu Văn Bân vừa sau khi nói đến đây, gây tê sư liền cho hắn hút vào gây tê khí thể. Nhưng tại giây phút này, sâu hải long kèm theo hiệu quả mất đi hiệu lực. Tại mất đi hiệu lực giờ khắc này, Chu Văn Bân đột nhiên tỉnh táo lại. Ta là ai? Ta ở đâu? Vì cái gì ta tại trên bàn giải phẫu? Ta đây là sinh bệnh a. Chờ chút. Ta thật giống như là muốn làm biến tính giải phẫu. Ngọa tào, ta làm sao lại muốn làm biến tính giải phẫu? Không, ta không muốn làm nữ. Ta muốn làm nam nhân a. Ta, phốc, làm Chu Văn Bân muốn dương nanh múa vuốt đào tẩu cùng phản kháng thời điểm. Thuốc mê hiệu quả triệt để phát tác. Cả người hắn toàn thân buông mình mềm hạ xuống. Mất đi ý thức, bác sĩ, bệnh nhân đã hoàn toàn gây tê. Có thể bắt đầu giải phẫu. Chấm ngoặc kép, kết quả là, toàn bộ trong phòng giải phẫu, liền bắt đầu dài đến mười mấy tiếng tái tạo giải phẫu. Mà đối với đây hết thảy, kẻ đầu têu Lâm Diệp lại là mày may đều không quan tâm cũng không thèm để ý. Hắn lúc này chính thảnh thơi bồi tiếp Đồng Uyển Thanh ở trường học trên bãi cỏ tản bộ. Tản bộ đâu? Tiểu tình lữ, cùng đi, thuận tiện ngược ngược độc thân chó. Tiểu tình lữ, tay trong tay, ta có bạn gái ngươi không có. Nhưng mà, hôm nay đang tản bộ thời điểm, Lâm Diệp lại phát hiện, Đồng Uyển Thanh hơi khác thường. Người cảm xúc là che giấu không được, dù là miễn cưỡng đến đâu vui cười, cũng đều che giấu không kín khóa lông mày. Uyển Thanh, ngươi làm sao? Đụng phải cái gì việc buồn lòng a? Lâm Diệp rất ít nhìn thấy Đồng Uyển Thanh như thế phiền muộn trong lòng. Cho dù là trước đó bộ ngực muốn giải phẫu thời điểm, nàng cũng biểu hiện ra đầy đủ lạc quan cùng rộng rãi. Không có, không có gì. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh cắn môi, không ngừng lắc đầu nói. Ngươi nói như vậy không có gì, liền khẳng định là có cái gì. Uyển Thanh, ngươi đến cùng có cầm hay không ta làm bạn trai của ngươi a? Ngươi có chuyện gì, đều hẳn là nói với ta a. Lâm Diệp làm bộ tức giận bộ dạng nói ra. Không, không phải, Lâm Diệp, là chuyện này, người cũng giúp không ta, là ta sự tình trong nhà. Đồng Uyển Thanh thở dài một hơi nói ra. Sự tình trong nhà, chẳng lẽ nói, là Tĩnh Di xảy ra vấn đề gì a? Lâm Diệp cũng khẩn trương lên, vội vàng hỏi, không phải là Tĩnh Di, là, của ta bản gia. Mười mấy năm trước từ kinh thành rời đi cái kia Đồng gia. Gia gia 80 tuổi đại thọ. Bọn hắn muốn ta trở về cho gia gia chúc thọ. Chấm ngoặc kép, lúc đầu không muốn nói. Thế nhưng không chịu được Lâm Diệp ép hỏi. Đồng Uyển Thanh vẫn là nói ra. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.